Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1171, chương 1171, mấu chốt. To lớn mặt quỷ đầu lâu thấp xuống, cái kia bạch cốt ma thần nhìn xuống đường huyền minh, nhìn thẳng thân hạ cái này nhỏ bé trùng tử, sau lưng cuồng loạn thiên địa pháp tắc một cây lại một cây rơi vào vòm trời. Kia là từng cây kình thiên trụ lớn chèo chống toàn bộ thiên địa quy tắc. Chống cự trường sinh giới riêng biệt quy tắc áp bách, để bạch cốt ma thần cảm giác càng phát ra thoải mái dễ chịu. Đông đảo người tu hành cảm giác được một cỗ cường đại mà đáng sợ lực áp bách. Mà bạch cốt ma thần trên thân, một cỗ vô hình vực chậm rãi nở rộ, bao phủ cả phiến thiên địa. Đem sở hữu người tu hành bao hàm ở bên trong, kia là độc thuộc về ma thần lĩnh vực. Tại vùng lĩnh vực này bên trong, nó chính là thiên địa chi chủ. Hèn mọn trung tử, hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội. Thanh âm yếu ớt như là lôi đình, quả thực muốn xé rách thương vũ, ẩn chứa cực lớn uy áp, phảng phất một vị quân vương tại đối với thần tử phát hạ mệnh lệnh. Đông đảo người tu hành một thân xương cốt tại két két két két rung động. Không có cách nào tiếp nhận, cơ hồ muốn quỳ rạp xuống đất, phủ phục tại chân của ta hạ, chủ động tiếp nhận ma khí. Các ngươi đem trở thành ta thủ hạ trung thành nhất đại tướng. Áp lực như núi lở tựa như nước, đường huyền minh lại tự nhiên như không phát hiện, thậm chí chủ động cất cao phi hành độ cao. Nhìn thẳng đầu kia cường đại bạch cốt ma thần, bạch cốt ma thần trong lòng kinh dị, theo đất này ma giới thiên địa quy tắc càng phát ra hoàn thiện. Lực lượng của nó cũng càng phát ra cường đại, ma vực bao phủ chi hạ, hẳn không có người có thể đủ ngăn cản mới đúng, ta cũng không thích ngưỡng mộ người khác. Đường huyền minh nhìn chăm chú cái kia to lớn đốt hỏa, diễm thiêu đốt con mắt. Chỉ là cái kia con mắt liền so thân thể của hắn còn muốn to lớn. Đường huyền minh động tác để bạch cốt ma thần con ngươi bên trong ngọn lửa nhấp nháy một cái. Có chút không hiểu, ở đây phiến ma vực bên trong, hẳn không có người có thể đủ chống cự hắn lực lượng mới đúng. Khóe mắt liếc qua bên trong, đông đảo người tu hành đã có không ít nằm dạp trên mặt đất. Xương cốt đều đứt gãy. Không có cách nào tiếp nhận, thậm chí tại gào thét ma khí không ngừng dung nhập thân thể của bọn họ. Để bọn hắn thân mặt ngoài thân thể sinh trưởng ra từng khối vảy màu đen, mọc ra từng cây gai xương, đó mới là chính xác tuyển hạng. Chính là như thế này, dung nhập ta giới, các ngươi đem nắm giữ vô thượng quyền lợi, trở thành ta vung hạ dũng mãnh nhất tướng sĩ. Ta đem giao phó các ngươi vô hạn quyền năng. Bạch cốt ma âm thanh gào thét, trong lời nói mang theo cực kỳ cường đại tinh thần mị hoặc. Chỉ cần ma giới không có đem ma khí ăn mòn cả phiến thiên địa, ma giới bên trong sinh vật ở giữa phiến thiên địa này hành tẩu thời đều lại nhận tương ứng áp bách, không có cách nào đem thực lực hoàn toàn phát huy. Này lại hạn chế ma giới khuếch trương. Nếu là tình huống bình thường, ma giới đương nhiên không vội, bọn hắn sẽ dùng thời gian dài răng rạc từng chút một ăn mòn. Lấy này phương thiên địa đem vùng thế giới kia đặt vào bọn hắn thống trị. Hiện tại cái kia cao cao tại thượng chủ thần ra lệnh. Bất kể bất cứ giá nào ăn mòn phiến thiên địa này. Thậm chí tại chủ động để ma giới ngàn tỷ sinh linh chết tại đất này. Dùng bọn hắn ma khí ăn mòn phiến thiên địa này, còn nếu là muốn tiến một bước tăng tốc ăn mòn, dùng ma khí ma hóa bản thế giới người tu hành không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Bọn hắn đối với này phương thế giới không sao hiểu rõ, vượt xa ma giới bên trong người, đồng thời trong cơ thể lại bản thân ẩn chứa thế này giới quy tắc. Cho dù bị ma giới ăn mòn, hóa thành ma giới bên trong người, đi vào trường sinh giới bên trong, cũng sẽ không phải chịu quá nhiều áp chế. Lấy cảnh giới của bọn hắn giới thực lực, có thể chủ động thúc đẩy vô số sinh linh dung vào động ma. mà giữa thiên địa sinh linh đối với thế giới đến nói cực kỳ trọng yếu. Chỉ cần ăn mòn sinh linh đủ nhiều, để ma giới đối với phiến thiên địa này quy tắc lý giải đủ nhiều, ma giới khuếch trương liền sẽ cực nhanh. Huy, ta nói, ngươi làm sao không động thủ a? Bạch cốt ma thần đang chuẩn bị tiến một bước dụ hoặc, liền phát hiện một cái kia không nhận hắn khống chế người tu hành ở trước mặt hắn bay tới bay lui. Như cùng một con cần cù nhỏ ong mật, hắn vốn là dự định không thêm để ý tới, nhưng lại phát hiện đất này vô số người tu hành ma hóa tốc độ đồng thời chậm lại. Ánh mắt của bọn hắn đồng thời tập trung tại đường huyền minh trên thân. Ta phát hiện ngươi thật giống như không động được ai. Cái kia nhỏ yếu như là trùng tử giống nhau sinh vật. Trái bay phải bay, một hồi tại đầu vai của nó, một hồi tại đỉnh đầu của nó, để bạch cốt ma thần trong lòng sinh ra một cỗ phẫn nộ. Thật sự là hắn không động được, vì phòng ngừa để đông đảo người tu hành bay vọt đến sau lưng của hắn. Vì phòng ngừa lộ ra yếu ớt một mặt, hắn cưỡng ép thi triển ma thần lĩnh vực, đem tất cả mọi người đều bao quát tại hắn sở định chế quy tắc thế giới bên trong, làm cho tất cả mọi người đều tiếp nhận hắn cái kia ma thần giống như khủng bố uy áp. Nhưng cùng lúc cũng vì vậy hắn tiếp nhận càng nhiều thế giới quy tắc áp chế, để hắn khó mà động đậy. Ô, đường huyền minh khẽ di một tiếng, tại bạch cốt ma thần phẫn nộ trong ánh mắt, không biết từ nơi nào móc tới một cây dài đến hơn trượng bạch cốt, không ngừng oán lấy mũi của hắn, giống như muốn cho hắn móc cứt mũi. Cái kia bạch cốt vừa mới đâm vào bạch cốt ma thần lỗ mũi, liền bị cái kia u ngọn lửa màu xanh lục đốt cháy, hô hấp gian liền biến mất không còn tăm hơi. Cái này đối với bạch cốt ma thần không tạo được chút nào tổn thương. Hắn đã dám thi triển ma vực là có lòng tin tuyệt đối, ma vực bên trong không ai có thể đủ giết chết nó, trừ phi đánh vỡ ma vực. Ngu xuẩn trùng tử, ngươi thành công chọc giận ta. Bạch cốt ma thần phẫn buồn bực, không phải bởi vì đường huyền minh vô vị cử động, mà là bởi vì theo đường huyền tông cử động, khiến cho đông đảo gián điệp ma hóa người tu hành tâm thần dần dần ổn định lại. Trong lòng bọn họ không có như vậy nhiều sợ hãi, đang không ngừng vận công, muốn đem xâm nhập trong cơ thể ma khí khu trừ. Đây là bạch cốt ma thần không thể đủ cho phép. Một điểm linh quang trùng thiên, đem một vị bị áp nằm trên mặt đất, cố gắng khu trừ trong cơ thể ma khí người tu hành đánh về phía không trung. Bạch cốt ma thần lời nói lạnh lẽo như hàn băng, chủ động tiếp nhận ma khí. Bằng không thì kết quả của các ngươi chính là hắn. Ngọn lửa màu xanh sẫm lẳng lặng thiêu đốt, để vị kia người tu hành phát ra to lớn kêu rên. Huyết nhục vô thanh vô tức biến mất, sau đó là xương cốt kinh mạch, cuối cùng là một đoàn nhảy lên thần hồn. Cái kia thê lương kêu rên giống như vang ở mỗi một vị người tu hành trong lòng, để động tác của bọn hắn tất cả đều dừng lại. Mà dám can đảm đùa giỡn ma thần đường huyền minh thì bị một đoàn lại một đoàn màu xanh sẫm ánh lửa truy đuổi. Cái kia vô số hỏa hoa phong tỏa mỗi một con đường, lít nhà lít nhít tràn ngập cả phiến thiên địa, xem nhẹ đoán chừng đều có thể đủ nhìn thấy mấy ngàn nhiều. Đồng thời những cái kia hỏa diễm lẫn nhau dây dưa quấn quanh biến hóa không có chút nào quy luật. Đường huyền minh trực tiếp bị vây ở trung tâm nhất, bất luận cái gì một đám lửa cùng hắn va chạm đều sẽ tạo thành cực độ thảm liệt hậu quả. Hết lần này tới lần khác đường huyền minh như cùng một con xuyên hoa hồ điệp, bình thường tại vô số trong ngọn lửa bay múa, thậm chí còn có thể đủ rút ra tinh thần, không ngừng trào phúng, ngươi cái này ma quỷ, như thế nghĩ để ta đi chết sao? Thế nhưng là ngươi giết không được ta nha. Tốc độ quá chậm, phong tỏa quá kém, ngươi không động được, muốn giết ra ra ngươi ta, lại hồi đi tu luyện cái mấy trăm năm đi. Trào phúng thanh âm không ngừng, nguyên bản bạch cốt ma thần giết người lập uy, để đông đảo người tu hành một lạnh, nhưng bây giờ, thế theo đường huyền minh như vậy đùa giỡn thủ đoạn. Cái kia vừa rồi uy thế biến mất không còn tăm tích. Bạch cốt ma thần mục đích đường huyền minh nhất thanh nhị sờ. Không phải bạch cốt ma thần che giấu năng lực không đủ mạnh. Mà là đường huyền minh bật hách nằm ở đa trọng thế giới bên ngoài bản thể của hắn. Tại hắn gặp được nguy cơ thời liền đem đất này hết thảy tình huống đều cáo chi tại hắn. Giờ phút này hắn trong đôi mắt vô số tin tức biến ảo. Đem ở đây tình hình rõ ràng khắc sâu vào trái tim của hắn. Hết thảy tất cả đều rõ ràng. Có bất luận cái gì không hiểu không có thể hiểu được địa phương. Bản thể đều sẽ đích thân vì hắn giải đáp. Đem một đầu lại một cái tin tức đánh trên con ngươi của hắn. Mà hắn sở dĩ không ngừng đùa giỡn bạch cốt ma thần. Cũng không phải là không mục đích gì. Hiện tại y nguyên còn có cơ hội. Võ Thánh Tôn Tẫn đồng dạng là bán tổ cấp bậc nhân vật. Không kém cỏi tại đầu này bạch cốt ma thần. Chỉ là bởi vì quy tắc áp chế. Hắn tạm thời sẽ không là đối thủ. Mà từ rơi vào mảnh này ma vực bên trong. Tôn Tẫn liền không có thử nghiệm rời đi. Một mực đang thử nghiệm phân tích lý giải phiến thiên địa này quy tắc. Tại cái kia không người chú ý nơi hẻo lánh. Tại cái kia vô số ma giới sinh vật thi hài chi hạ. Võ Thắng Tôn Tẫn lẳng lặng nằm tại trong biển xác. Khí tức hoàn toàn không có. Cùng chung quanh thi thể không có có chênh lệch. Hắn nguyên vốn đã cầm một thanh trường thương. Tại một lát trước đó, đường huyền minh không có xuất thủ thời khắc. Hắn liền chuẩn bị xuất kích. Nhưng theo đường huyền minh xuất thủ, hắn ngược lại bình tĩnh lại. Yên lặng điều hòa trong cơ thể quy tắc, đưa ánh mắt về phía bạch cốt ma thần sau lưng, nơi đó mới là trận chiến này mấu chốt. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?